Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, hắc bầu trời tối. Cùng rất nhiều người dự đoán tình huống cũng không giống nhau. Cái này một khỏa hắc động cũng sẽ không bị trực tiếp vận chuyển đến khoảng cách mặt đất có mấy cái. Vạn cây số xa địa cầu cảng bên trong qua. Nó sẽ chỉ bị vận chuyển đến cách xa mặt đất chỉ có mấy trăm cây số địa phương qua. Loại này phương án là đi qua tinh vi tính toán mới thiết kế ra được. Nguyên nhân rất đơn giản. Vũ trụ thang máy khoảng cách mặt đất càng xa địa phương quay chung quanh địa cầu vận chuyển tốc độ liền càng nhanh, trọng lực liền càng thấp. Mãi cho đến địa cầu trọng lực hoàn toàn biến mất. Ngược lại lấy lực ly tâm làm chủ mới thôi. Đem viên này hắc động vận chuyển đến mấy trăm cây số địa phương qua. Ở chỗ đó, viên này hắc động vừa dễ dàng ổn định vờn quanh địa cầu vận chuyển. Đã không bởi vì tốc độ quá nhanh mà thoát cách địa cầu dẫn lực tràng. Cũng sẽ không bởi vì dẫn lực quá lớn mà rơi xuống địa cầu mặt ngoài qua. Tại dạng này địa phương, có thể giản lược đem viên này hắc động xem là tự do trôi nổi, lấy. Tại dưới tình huống như vậy, đối viên này hắc động tiến hành thao tác mới là an toàn nhất, mau lẻ. Mấy trăm chiếc cự hình cần cầu đồng thời đem chính mình thật dài cơ giới tí vươn hướng viên này hắc động, thông qua lớn nhất tân khoa kỹ chế tạo ra cực kỳ cao cường độ dây thừng tại thời khắc này băng. Thẳng táp. Cái kia chuyên chở hắc động cùng điện trường thiết bị, phụ tải cân đối thiết bị cự dương lớn bị những này cự hình cần cầu sâu chứa vào. Sau đó bị phóng tới vũ trụ thang máy mặt đất bưng cự đại vận chuyển thiết bị bên trong. Tại cái này toàn bộ quá trình bên trong, chung có mấy vạn tên quân người tham gia bảo an cảnh giới công tác. Vô số súng ống đầy đủ quân nhân đem chọn cái vũ trụ thang máy mặt đất bưng hạng cái chật như nêm. Cối, liền xem như Triệu Lam cũng không thể trong này tùy ý đi lại. Bất luận cái gì ra vào người ở đây lại hoặc là vật đều sẽ tiếp nhận nghiêm khắc nhất kiểm tra. Đồng thời nguyên thủ còn ký tên đặc biệt mệnh lệnh, giao phó nơi này quân nhân không trải qua cảnh cáo trực tiếp nổ súng quyền lực. Nói cách khác, chỉ cần quân nhân cho rằng một người nào đó là có uy hiếp. Đồng thời người này chỉ cần biểu lộ ra một chút xíu không chịu phối hợp dấu hiệu. Quân nhân liền có quyền lực trực tiếp nổ súng đem đánh chết. Triệu Lam đối cái mạng này lệnh là cầm hoan nghênh thái độ. Bởi vì Triệu Lam rất rõ ràng hiện tại chính mình tại làm chuyện gì. Có thể nói, nếu có một tên phần tử khủng bố hoặc là phản nhân loại phần tử muốn hủy diệt cả viên địa cầu. Lại hoặc là cả nhân loại văn minh, giờ phút này chính là hắn hành động thời cơ tốt nhất. Bởi vì chỉ cần có một quả uy lực mạnh mẽ một điểm bom tại điện trường khống chế dương bên cạnh nổ. Tung, hủy hoại điện trường khống chế dương thiết bị, lại hoặc là hủy hoại rơi phụ tải cân đối thiết bị. Viên này hắc động liền sẽ rơi vào địa cầu, sau đó hủy diệt cả hành tinh. Đặc thù thời kỳ áp dụng thủ đoạn đặc thù. Ở thời điểm này, áp dụng hạng gì nghiêm khắc, các biện pháp an ninh đều không quá phận. May mắn, tại đem hắc động vận chuyển tới địa cầu đồng bộ quỹ đạo quá trình bên trong cũng không có phát sinh. Cái gì ngoài ý muốn, xác thực có không rõ thân phận nhân viên ý đồ tới gần vũ trụ thang máy. Nhưng quân đội nhân viên quả quyết xuất thủ đánh chết 7 người. Còn lại người liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung, không biết đi nơi nào. Còn lại vẻn vẹn bắt 2 tên người say, cùng đánh chết một đầu chó hoang mà thôi. Liền xem như một đầu chó hoang cũng không thể chưa cho phép tới gần nơi này. Bởi vì chó hoang thể nội cũng có thể là có việc trước sắp xếp cẩn thận bom. Đối với dạng này sự tình cũng không thể phớt lờ. Đem đánh chết là lựa chọn tốt nhất. Nguyên thủ cùng Triệu Lam cùng một chỗ cộng đồng tham dự toàn bộ vận chuyển quá trình. Một mực đang tiếp vào viên này hắc động đã thành công nhập quỹ. Bắt đầu từ đó lấy một cái cố định tốc độ quay chung quanh địa cầu vận chuyển về sau. Nguyên thủ cùng Triệu Lam tâm mới hoàn toàn buông ra. Căn cứ định luật cơ học, một cái vật thể chất lượng càng lớn, muốn thay đổi nó vận động trạng thái liền càng khó khăn. Mà viên này hắc động chất lượng cao đến 10 vạn tấn. Giờ phút này nó đã chỗ ở địa cầu vờn quanh quỹ đạo trên. Đây cũng chính là mà nói, trừ phi từ chính phủ ra mặt áp dụng đại quy mô hành động. Nếu không từ giờ phút này bắt đầu, không có bất kỳ người nào có thể đem nó lại đẩy vào tới địa cầu bên trong. Nói một cách khác chính là, địa cầu từ đó triệt để tiêu trừ viên này hắc động uy hiếp. Có một khỏa hắc động cùng mình cùng chỗ tại cùng một khỏa tinh cầu phía trên dù sao không là một loại tốt đẹp thể nghiệm. Hiện tại rốt cục đem ra hỏa này đưa ra ngoài, tất cả mọi người liền đều có thể an tâm. Nhưng nhiệm vụ lần này chấp hành đến hiện tại còn chưa kết thúc. Tại về sau còn có rất nhiều công tác muốn làm. Trong thái không, một cái từ đặc biệt hành động tiểu tổ thao túng trọng hình chuyên chở phi thuyền bắt đầu chậm rãi tiếp cận viên này tự do trôi nổi ở trong không gian. Vây quanh địa cầu vận chuyển hắc động, sau đó mở ra cửa khoang, giống như là một đầu quái thú đồng dạng mở ra miệng rộng đem điện trường khống chế dương thôn phệ đến trong cơ thể mình. Tại đưa nó cố định lại về sau, trọng hình chuyên chở phi thuyền bắt đầu chậm rãi gia tốc. Nó một mực vờn quanh địa cầu quỹ đạo phi hành hai vòng mới thu hoạch đến tránh thoát địa cầu dẫn lực tràng tốc độ. Thế là nó liền hiện lên một đạo đường vòng cung rời đi địa cầu, bắt đầu hướng về thứ ba không gian tọa độ bước đi. Đang tính viên này hắc động chất lượng về sau, trọng hình chuyên chở phi thuyền tổng chất lượng tăng lên đến một cái có chút sự đáng sợ. Ban đầu thiết kế đại lực đẩy động cơ tại đối mặt chất lượng như vậy thời điểm có chút lực bất tòng tâm, coi như động cơ bốc lên quá tải thiêu hủy mạo hiểm toàn lực công tác. Nhưng vẫn là chậm chạp vô pháp đem phi thuyền tốc độ đi tới tăng lên tới phù hợp cấp độ. Bất đắc dĩ, địa cầu phương diện khẩn cấp tại chiếc phi thuyền này phía trên trang bị thêm 6 cái nâng lên khí. Lúc này mới đem tốc độ đi tới tăng lên. Đồng thời tại dự định thời gian điểm phía trên đem viên này hắc động đưa đến thứ ba không gian tỏa độ chỗ, tại đến dự định địa điểm về sau. Chiếc này trọng hình chuyên chở phi thuyền lại mở ra cửa khoang, đem viên này hắc động ngay tiếp theo trói buộc nó điện trường khống chế dương lại phun ra. Sau đó phi thuyền rời xa, tại phi thuyền rời đi về sau, điện trường khống chế dương tự động đình chỉ công tác, đồng thời mở ra nó phía trên một cái cửa ra. Từ giờ phút này bắt đầu, viên này hắc động rốt cục không có chút nào che chắn bại lộ tại vũ trụ hoàn cảnh bên trong. Nhưng nơi này là gần chân không hoàn cảnh, coi như nó cùng ngoại giới tiếp xúc, nó cũng tìm không thấy có thể ăn đồ vật. Điện trường khống chế dương chi lên trang bị tên lửa đầy bắt đầu châm lửa công tác. Tại đem viên này hắc động lưu tại nơi này về sau, nó ngay tại tên lửa đẩy thôi động phía dưới bay đến mênh mông bát ngát trong thái không, từ đó biến mất tung tích. Nó sứ mệnh đã hoàn thành. Từ giờ phút này bắt đầu, nhân loại đã không hề quan tâm nó vận mệnh. Trừ viên này hắc động bên ngoài, còn thừa hơn 30 không gian tọa độ chỗ đã toàn bộ dựa theo kế hoạch bố trí lên đương lượng khác biệt bom hydro phi thuyền. Chỉ cần đến từ địa cầu cái thứ nhất tín hiệu, những này bom hydro phi thuyền liền có thể nổ tung. Nhưng bây giờ cách dự định thời gian tiết điểm còn có một ngày thời gian, còn chưa tới chúng nó nổ tung thời điểm. Khoa nghiên bộ cùng quân đội liên hợp phái ra đại lượng nghiên cứu khoa học cùng bảo an lực lượng kiểm tra những này bố trí, đồng thời vì những này trang bị cung cấp tất muốn bảo vệ, bảo đảm bọn họ sẽ không nhận phá hư. Địa cầu phương diện, Triệu Lam đã tại khoa nghiên bộ bên trong ngốc trọn vẹn vài ngày thời gian không hề rời đi. Một mực đang khẩn trương kiểm tra nhiệm vụ có hay không sơ hở, có cái gì bị chính mình xem nhẹ địa phương. Thành thị như cũ đèn đuốc sáng trưng, coi như đến đêm khuya, khu vực thành thị phồn hoa khu vực như cũ chật ních đám người. Giải trí, mua sắm, mỹ thực, mỹ cảnh, hết thảy đều giống nhau thường ngày. Ngẫu nhiên có người ngẩng đầu lên nhìn một chút, một mảnh đen kịt, không có một vì sao bầu trời, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Thoáng qua liền sẽ thu chính mình ánh mắt. Đây là một lần quan hệ đến cả nhân loại văn minh trọng yếu hành động. Nhân loại văn minh vận mệnh đem tại lần hành động này trong bị tuyên án. Nhưng là sự tình này cũng không có đối đại chúng tạo thành ảnh hưởng. Trừ phàn nàn một chút vì cái gì bầu trời đen như vậy bên ngoài. Không có người hội đối với việc này phía trên lãng phí chính mình càng nhiều tinh lực. Mỏi mệt Triệu Lam ngay lúc này rời đi chính mình công tác cương vị. Đi vào khoa nghiên bộ cao ốc tầng cao nhất, đứng tại lan can trước đó, nhìn một chút bầu trời, lại nhìn xem mặt đất, đảm nhiệm Triệu Lam thiếp thân công tác bảo an An Lệ Masaya theo sát lấy lại tới đây. Đêm hè phong rất mát mẻ, thổi vào người có một loại rất lợi hại cảm giác thoải mái cảm giác. Triệu Lam cứ như vậy lặng lặng đứng đấy. Phía dưới người kia bày ồn ào âm thanh tựa hồ cũng có thể truyền đến nơi đây. Triệu Lam đột nhiên có chút cảm thán. Nhân loại chúng ta văn minh lịch sử đã có tốt mấy ngàn năm đây. Ngươi mà nói, trên thế giới này, cùng trong lịch sử, vẫn tồn tại qua bao nhiêu giống như là chúng ta dạng này người đâu. Từ trước tới giờ không bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Chỉ trong bóng tối tham gia lấy đối tại cả nhân loại văn minh tới nói đều cực kỳ trọng yếu công tác. Thành công, hết thảy gợn sóng vẫn như cũ, công chúng sẽ không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Thất bại, lại có thể vì cả nhân loại văn minh mang đến tai nạn. An Lệ nhã bĩu môi, này ai biết được, dù sao thời gian dài như vậy, nhân loại không phải cũng bình an tới. Xã hội này đó à, cũng là có phần công, nên làm cái gì liền đi làm cái gì tốt, muốn người khác công tác làm cái gì, tựa như ta hiện tại, bảo vệ tốt ngươi an toàn là được, về phần ngươi công tác, ta có thể không có chút nào quan tâm, coi như ngươi cuối cùng thất bại, cũng chỉ có thể chứng minh nên như thế, ta coi như lại quan tâm, cũng không có cách nào cải biến sự thật này đó à. Triệu Lam đôi cái này đáp có chút im lặng, ngươi tâm thật là lớn, ngừng dừng một cái, Triệu Lam còn nói thêm, nếu như hết thảy thuận lợi, mấy giờ về sau, lão bản của các ngươi liền đem đến chúng ta vũ trụ đây. Tại lão bản của các ngươi đến từ về sau, ngươi định làm gì đâu? An Lệ nhã đầu tiên là sững sờ một chút, cái gì làm thế nào? Sau đó lại lắc đầu. Nên làm như thế nào còn là thế nào làm thôi. Ngược lại là ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi liền lão bản hình dạng thế nào cũng không biết à. Làm sao, đã nghĩ tốt chưa? Tại cùng lão bản gặp mặt về sau câu nói đầu tiên nói cái gì? Lần này ngược lại nếu đổi lại là Triệu Lam sững sờ. Triệu Lam chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Tuy nhiên Triệu Lam cũng một mực đang ẩn ẩn mong mỏi cùng Lý Vân Phàm gặp mặt. Nhưng Triệu Lam suy nghĩ, cho tới bây giờ đều là gặp mặt, thân thể. Còn chưa kịp suy nghĩ càng nhiều đồ vật. Sững sờ một hồi, Triệu Lam có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đến lúc đó rồi nói sau. Đi, chúng ta đi xuống đi. Lại đem tương quan bố trí kiểm tra một lần cuối cùng. Sau mấy tiếng liền đến thời gian đây, tại xoay người cách trước khi đi, Triệu Lam sau cùng nhìn một chút không có bất kỳ cái gì chấm nhỏ đen nhánh bầu trời. Sau đó ở trong lòng tự nhủ, ta hội đem chúng ta mất đi sở hữu tinh thần tất cả đều tìm đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.